Kiều Đồng Na sát thời quang, chương 12, phiên ngoại của Úc Kính An 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại của Úc Kính An 2, ở kiếp thứ hai, ta và Đồng Đồng gặp lại nhau trong một buổi săn mùa tha nàng không phải là hiệp nữ, tính cách năng động, có chút khác biệt so với kiếp trước. Ta không nhớ gì về kiếp trước. Trong giấc mơ, lúc đầu ta chỉ thấy thú vị, Đồng Đồng đã từng cứu ta, rồi vì ta mà bị liên lụy phải sống ở nông thôn. Nên ta quyết định lấy thân báo đáp. Sau khi kết hôn, chúng ta thường xuyên cãi vã, nhưng ta lại cảm thấy chưa bao giờ vui như vậy. Khi ta được phong làm thái tử và trở về kinh thành, chúng ta đã gặp lại Tưởng Nhàn Quân. Khi đó, nàng ta xuất hiện trong lúc đoàn xe của chúng ta bị sát thủ tấn công và trở thành người cứu giá. Nàng ta đã nổi tiếng ở Vĩnh Hưng từ lâu, Đồng Đồng coi nàng ta như hiệp nữ, và thế là hai người trở nên thân thiết. Lần này, Đồng Đồng không thể cùng ta trở về kinh thành, nàng qua đời trên đường đi. Một ngày nọ, nàng đột nhiên biến mất, khi tìm thấy nàng, ta chỉ tìm thấy T-H-I-T-H-E dưới chân núi, xương cốt gãy nát, C-H-E-T rất oan uổng. Tưởng Nhàn Quân nói rằng Đồng Đồng không muốn theo ta trở về kinh thành nên đã bỏ đi, nàng ta tẩy sạch mọi tội lỗi của mình. Nhưng ta biết rất rõ, Đồng Đồng muốn đi cùng ta. Nàng không thể từ chối khi ta giả vờ đáng thương, ta đã thuyết phục được nàng trở về cùng ta. Nàng muốn bảo vệ ta, làm sao có thể bỏ ta mà đi. Ta bắt được Tưởng Nhàn Quân, tra tấn để khai thác thông tin nhưng không có kết quả. Chỉ khi cho người nghe lén, ta mới nghe được những từ như xuyên không, nam chính, nữ chính, hệ thống, hạn chế, vận mệnh, rồi sau đó nàng ta đột ngột qua đời. Từ ngày đó, ta bắt đầu mơ những giấc mơ. Mơ về kiếp đầu tiên, ngày này qua ngày khác, về hai kiếp sống của Đồng Đồng. Tưởng Nhàn Quân hại nàng ở kiếp đầu tiên, rồi lại đến kiếp thứ hai để hại nàng, còn chiếm đoạt cuộc đời nàng, bí mật thao túng để trở thành hiệp nữ, thật nực cười. Ta biết Tưởng Nhàn Quân sẽ lại quay trở lại, không có Đồng Đồng, ta lại trở thành kẻ cô độc một mình. Ta lại trở thành một minh chủ, nhưng ta đã mất đi thê tử của mình. Hai kiếp. Nàng đều không có kết cục tốt đẹp. Tại sao? Chỉ vì cái gọi là người xuyên không muốn thay thế Đồng Đồng để làm nữ chính sao? Chỉ vì cái gọi là hệ thống muốn cướp đi vận mệnh của ta sao? Ta không cam tâm, Úc Kính An, ta bị Đồng Đồng đánh thức. Chàng làm sao thế? Khi thấy ta tỉnh lại, đôi mắt nàng đã đỏ hoe. Sao gọi thế nào chàng cũng không tỉnh, đã ba ngày rồi. Ta ngồi dậy, ôm chặt lấy nàng, nghe nàng khóc bên tai. Nàng đã tìm hết đại phu, pháp sư, đạo sĩ, nhưng không ai có thể đánh thức ta. Cũng tại chàng, lúc nào cũng lười biếng, chẳng làm được việc gì, suốt ngày chỉ ngồi trong thư phòng không động đậy. Từ nay về sau, mỗi ngày chàng phải làm việc đồng áng ít nhất một canh giờ, không làm thì ta sẽ đánh chàng. Từ đó, mỗi ngày Đồng Đồng đều giám sát ta làm đủ một canh giờ việc đồng áng. Bất kể làm gì, trước giờ tí đều phải đi ngủ, nếu không nghe lời. Ngày hôm sau ta sẽ phải quỳ trên ván giặt đồ. Thuộc hạ của ta thường nói rằng ta quá nuông chiều thê tử. Là một hoàng tử, sao có thể làm những việc mà chỉ có hạ nhân làm, sao có thể để thê tử mình mắng mỏ, sao có thể để mất quyền uy của một phu quân. Nếu muốn kế vị, ta nên chọn một người thê tử có gia thế hơn. Chỉ có ta biết, Đồng Đồng làm vậy là vì muốn tốt cho ta, nàng luôn lo sợ ta lại rơi vào trạng thái hôn mê không tỉnh lại. Bị mắng sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nàng thật êm tai, nghe nàng mắng ta như nghe những âm thanh trong trẻo trên thiên đình. Quỳ trên ván giặt đồ sao, ta không ngừng trêu chọc nàng, coi như đó là niềm vui trong cuộc sống vợ chồng, họ không tài nào hiểu được. Còn việc bỏ thê tử để lấy một người có gia thế lớn mạnh, ta thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến. Ta không sợ âm mưu hay mưu kế, chỉ sợ cơn ác mộng hai kiếp trở thành sự thật. Khiến ta không thể có kết cục tốt đẹp bên nàng. Nửa năm đủ để ta làm rất nhiều việc. Kiếp này, ta nhất định sẽ bảo vệ Đồng Đồng chu toàn. Trên đường trở về kinh, đúng như ta dự đoán, chúng ta gặp phải vụ ám sát mà Tưởng Nhàn Quân đã sắp đặt từ trước. Rất tốt, lần này, ta sẽ khiến nàng ta tan biến, C-H-E-T không còn chỗ chôn. Ta đã mất 5 năm để tìm kiếm khắp nơi những người tài giỏi, rồi dùng thiên hạ làm bàn cờ. Triều đình và hậu cung làm quân cờ, để bày ra một trận cờ. Cuối cùng ta đã đạt được mong muốn. Hơn 3 năm sau, chúng ta đã có Thừa Cần. Bây giờ, ta ôm Đồng Đồng, ngước nhìn trăng. Nương tử, nàng có muốn nghe ta kể một câu chuyện không? Được chứ, kiếp này, cuối cùng ta và nàng cũng có thể bên nhau trọn đời, sống cùng nhau đến đầu bạc răng long. Hết, cách chương.